Chiến thần Hào Môn, chương 1013. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 1013 chương, các loại phiền phức. Ha ha ha, ta cái gì cũng không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao thủ đứng lên, vỗ ngực một cái, vừa mới nhét vào chi phiếu. Tin tức, ta nói cho Đường tổng rồi. 1000 này vạn tin tức phí, ta thu, hy vọng Đường luôn có thể đạt được ước muốn. Coi như là lão bằng hữu đến giúp ngươi bận rộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chắp tay nói, bất quá, ta phải nhắc nhở Đường tổng một câu. Lâm thị chính là cái kia Giang Ninh, tính khí rất kém cỏi, cũng không tốt giao tiếp. Một ngày cho hắn biết dã mỏ thời điểm, Mạc gia là khẳng định không có cơ hội. Nói xong, cao thủ liền không nữa nhiều lời, cáo từ xoay người ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn cao thủ bóng lưng tiêu thất, Đừng Bắc sắc mặt âm trầm. Hắn chậm rãi lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Ở dưới lầu sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thản nhiên nói, ta vừa mới mất tích 10 triệu chi phiếu, giúp ta cầm về. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin tức phí, hắn một mao tiền cũng không muốn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn như tòa kia dã mỏ, hắn sớm đã có nghe nói. Tây Sơn thành phố phát hiện một tòa dã mỏ, nhưng đã lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có tiết lộ ra ngoài. Hắn thậm chí cũng hoài nghi là cao thủ cùng Triệu Toàn bộ hai người một mình khai thác, âm thầm kiếm chắc món lãi cách xù rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm thị, Giang Ninh, Đừng Bắc hừ một tiếng. Người còn không có nhìn thấy, trước hết cho ta rước lấy phiền toái lớn như vậy. Khoản này tổn thất, người Lâm thị được phụ trách à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sẽ không giống như Giang Ninh vậy, đem công nhân để vào mắt, muốn phúc lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nằm mơ à? Đừng Bắc trực tiếp ra lệnh, bất luận cái gì đưa ra không an phận yêu cầu, đều trực tiếp khai trừ, không hề lưu tình chút nào. Thậm chí tuyên bố, muốn cho những công nhân kia ở toàn bộ màu đồng núi thành phố cũng không tìm tới việc làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, thanh âm tức giận vang lên, càng nhiều hơn là không làm sao được. Chính là phổ thông thợ mỏ, như thế nào cùng Mạc gia bực này ở màu đồng núi thành phố kinh doanh mấy đời nhân đại gia tộc so sánh với? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, Tây Sơn thành phố cải biến lại cơ hồ là mắt thường đều có thể thấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các đại khu vực khai thác mỏ công tác nhiệt tình hoàn toàn bất đồng, tất cả mọi người dựa theo chỉ định tốt quy chế xí nghiệp đi công tác. Thứ nhất, an toàn có cam đoan. Thứ hai, còn có cái hy vọng. Ai cũng biết, hiện tại không chỉ là vì Lâm thị đang đi làm, vì Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật hai cái này lão bản làm công, càng là vì chính mình, vì người nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ tính qua, chỉ cần chính là Lâm Vũ Thật lấy ra, cho đại gia cuối năm làm tiền thưởng một bộ phận kia. Liền bù đắp được 3 tháng tiền lương. Vậy chờ với chính là một năm cầm 15 tháng tiền lương a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ là công nhân. Cũng không phải là cái gì thành phần tri thức. Có thể có loại đãi ngộ này, đủ để cho bọn họ hưng phấn mà ngủ không yên. Càng không cần phải nói. Lâm Vũ thực sự nhiều hạng cử động. Còn có cho hài tử học bổng, cho lão nhân hưu bổng, cho mọi người bảo hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, liền xông những thứ này. Không phải cố gắng làm việc, không cố gắng hồi báo Lâm Thị. Bọn họ đều cảm thấy chính mình không mặt mũi tiếp tục lưu lại khu vực khai thác mỏ công tác. Giang Tiên Sinh nói, an toàn là số một. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiên Sinh còn nói, về sau tất cả mọi người hài tử, tốt nghiệp đại học trong đủ ưu tú, Lâm Thị ưu tiên trúng tuyển. Giang Tiên Sinh căn dặn đại gia, kiên trì mới có thể thắng lợi, nỗ lực sẽ có hồi báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa Sinh mấy ngày nay, cầm kèn đồng, khắp nơi hô, dường như không đem Giang Ninh lời nói thâm nhập đến trong lòng của mỗi người. Hắn đã cảm thấy công việc của mình làm được còn chưa đủ đúng chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thân là cái này thứ 8 khu vực khai thác mỏ người phụ trách. Trên người của hắn trọng trách rất nặng. Làm công ty trong, Giang Ninh ngồi ở đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tay trái là quả nho, tay phải là hương tiêu. Khu vực khai thác mỏ phương diện quản lý sự tình, Giang Ninh sẽ không quản. Từ Lâm Thị tập đoàn tổng bộ điều tới vài cái chuyên nghiệp. Nơi nào cần hắn quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đang đợi. Các loại tất nhiên sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chữ ca, hai ngày này, có không ít người tới Tây Sơn thành phố tìm việc làm. Đều muốn tiến nhập các khu vực khai thác mỏ. Ta khiến người ta thống kê một cái. Có chừng hơn 500 người. Thủ hạ đem tình huống hồi báo lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta có thể thu bao nhiêu? Giang Ninh hé mắt, có thể thu liền đều thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.